Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5162, Thế Cục Rắc Rối Phức Tạp. Có một vị hoàng tử cùng huyết thần giáo có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Từ Trung nói ra lời này, khiến cho Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nếu là huyết thần giáo phía sau có một vị sở quốc vương triều hoàng tử tọa chấn, vậy chuyện này liền phiền toái rất nhiều. Lâm Bạch hỏi, các ngươi xác định các ngươi điều tra tình báo chuẩn xác? Vị hoàng tử này là ai? Từ Trung lắc đầu nói ra, bọn hắn cũng không có nói ra vị hoàng tử này là ai. Nhưng ta tin tưởng, tình báo này hẳn là chính xác. Bởi vì huyết thần giáo tại Khắc Châu trên đại địa có thể hủ hóa nhiều như vậy vương triều quan viên, tuyệt không phải là huyết thần giáo thủ đoạn có thể làm được. Coi như huyết thần giáo giáo chủ người sở hữu thông thiên triệt địa lực lượng, muốn triệt để Khắc Châu tất cả vương triều quan viên trong cùng một lúc toàn bộ đào ngũ đối mặt, phía sau nếu là không có những người khác dắt châm kíp nổ, cũng là không thể nào. Mà lại, chấm ngoặc kép, Từ Trung hai mắt nhíu lại, hắn có chút do dự, ấp a ấp úng bộ dáng, có vẻ như sau đó phải nói lời liên quan đến chiêu hình ti bí ẩn. Suy nghĩ liên tục, Từ Trung hay là quyết định mở miệng cáo chi Lâm Bạch. Hắn nói ra, mà lại tại Trần Vương Điện Hạ cùng Lý Cố Nhàn cô nương đem Khắc Châu huyết thần giáo danh sách đưa đến sở đế trước mặt trước đó, chiêu hình ti đã tại Khắc Châu trên đại địa phát hiện huyết thần giáo tung tích. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, chiêu hình ti rất sớm đã tại Khắc Châu phát hiện huyết thần giáo. Từ Trung nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, hẳn là tại ngàn năm trước đó, chiêu hình ti trong hồ sơ liền xuất hiện huyết thần giáo cho tàn lại cháy chữ. Huyết thần giáo chính là sở quốc cảnh nội tà giáo một trong. Năm đó sở quốc vì hủy diệt huyết thần giáo cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Cho nên chiêu hình ti đối với cái này cũng phi thường trọng thị. Căn cứ chiêu hình ti trong hồ sơ ghi chép, ngàn năm trước, chiêu hình ti tại phát hiện huyết thần giáo có cho tàn lại cháy dấu hiệu đằng sau, liền điều động mật thiết dò xét tuần tự tiến vào Khắc Châu bên trong, điều tra quân tình. Thế nhưng là những mật thám này đến Khắc Châu đằng sau, liền cấp tốc bốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Bạch càng nghe càng hồ đồ, hỏi, cái gì gọi là bốc hơi khỏi nhân gian? Ngoặc kép, quảng cáo, Từ Trung nói ra, đều đã chết. Lâm Bạch im lặng cười cười, hắn tự nhiên biết bốc hơi khỏi nhân gian nói bóng gió chính là chết rồi. Nhưng làm cho Lâm Bạch không thể nào hiểu được chính là, chiêu hình ti mật thám đều chính là truy tung cùng giấu kín chi đạo bên trong hảo thủ. Mà lại nếu là mật thám, đó chính là không người nào biết thân phận của bọn hắn. Bọn hắn lặng yên không tiếng động tiến vào Khắc Châu, làm sao lại cả đám đều chết đâu? Từ Trung giải thích nói ra, từng cái mật thám tiến vào Khắc Châu đều tuần tự bốc hơi khỏi nhân gian. Không tin tức, về sau chiêu hình ti chỉ huy sứ đại nhân liền nhìn ra kỳ hoặc trong đó, lần nữa tổ kiến mật thám tiểu đội tiến vào Khắc Châu. Như vậy bí mật đã điều tra hơn 10 năm thời gian, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại. Mà tại trong lúc này, vị kia chỉ huy sứ đại nhân càng là bởi vì tội khi quân bị chém đầu. Vị kia chỉ huy sứ đại nhân đã chết rồi. Đằng sau điều tra Khắc Châu huyết thần giáo cho tàn lại cháy sự tình liền như vậy trì hoãn xuống, thẳng đến Trần Vương Điện Hạ mang theo Lý Cố Nhàn cô nương vào kinh thành. Chiêu hình ti bên trong ngàn năm trước hồ sơ, lúc này mới một lần nữa mở ra. Lâm Bạch trong mắt lóe lên ánh sáng, nói ra, ý của ngươi là nói, năm đó liền vị hoàng tử này ở sau lưng âm thầm điều khiển, hiệp trợ huyết thần giáo cho tàn lại cháy. Từ Trung nhẹ gật đầu, nói ra, kết hợp đến chúng ta bây giờ điều tra đến tình báo đến xem, ngàn năm trước đè lại chiêu hình ti điều tra huyết thần giáo người, tất nhiên ngay tại trong vương triều. Bây giờ xem ra, rất có thể chính là vị nào hoàng tử. Lâm Bạch hỏi, đã như vậy, vị kia chiêu hình ti chỉ huy sứ đại nhân chết, tất nhiên cũng là cùng vị hoàng tử này có quan hệ. Là ai lên án vị kia chỉ huy sứ đại nhân khi quân Như vậy người này liền rất có thể chính là huyết thần giáo phía sau vị hoàng tử kia. Từ Trung hai mắt co rụt lại, sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Bạch hỏi, chuyện này Chiêu Hình Ti võ giả tất nhiên rất rõ ràng. Dù sao Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ, thế nhưng là tương đương với Ngũ Gia Thất Tông bên trong cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Từ Trung nhẹ gật đầu, nói ra, lên án chỉ huy sứ đại nhân khi quân người, chính là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ánh mắt hơi co lại. Đi vào Sở Quốc đã có một đoạn thời gian, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Sở Quốc hoàng tộc mấy vị kiệt xuất hoàng tử. Trong đó, tại Sở Quốc cảnh nội có thụ khen ngợi hoàng tử, chính là Tam Hoàng Tử. Càng có người tuyên bố, tại Trần Vương Điện Hạ chưa có trở về trước đó, Tam Hoàng Tử đã bị bí mật xem như chữ quân bồi dưỡng. Nếu thật là Tam Hoàng Tử, chuyện kia thì càng phiền toái. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết Tam Hoàng Tử bây giờ tại Sở Quốc bên trong địa vị sao? Tam Hoàng Tử, chính là bây giờ Sở Quốc hoàng tộc bên trong chạm tay có thể bỏng chữ quân nhân tuyển. Trên triều, đình, cơ hồ có hơn một nửa đại thần đều cực lực tiến cử Tam Hoàng Tử trở thành thái tử. Trong hoàng tộc, Tam Hoàng Tử cùng mấy vị cầm quyền thân vương đều lui tới rất thân. Quân bộ bên trong, Tam Hoàng Tử nhiều lần xuất lĩnh đại quân xuất chinh, nam chinh bắc chiến, bình định Sở Quốc cảnh nội các phương náo động. Tại quân bộ bên trong, càng là có được ngự thiên thần tướng, phong hào. Người cảm thấy Tam Hoàng Tử sẽ cho chính mình chiêu hắc, đi hiệp trợ huyết thần giáo khởi tử hoàn sinh sao? Lâm Bạch hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng ở sau lưng duy trì huyết thần giáo hoàng tử. Chính là Tam Hoàng Tử. Bởi vì Từ Trung ở trong Vô Ân Thành, chỉ thăm dò được huyết thần giáo phía sau có một vị hoàng tử tại đến đỡ huyết thần giáo. Nhưng lại cũng không biết được vị hoàng tử này đến tột cùng là ai. Sở dĩ Từ Trung suy đoán là Tam Hoàng Tử, là bởi vì liên hệ đến ngàn năm trước sự tình, cho nên mới có phen này suy đoán. Từ Trung cười khổ nói, Lâm Bạch huynh đệ, hoàng tộc sự tình, không phải ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tam Hoàng Tử đích thật là bây giờ trên triều đình chạm tay có thể bỏng hoàng tử. Nhưng đó là tại Trần Vương Điện Hạ chưa có trở về trước đó. Bây giờ Trần Vương Điện Hạ trở về, trên triều đình liền bắt đầu gió nổi mây phun. Quảng cáo, hoàng tộc bên trong mấy vị kia thân vương, toàn bộ đều là lão hồ ly. Bọn hắn trông thấy Tam Hoàng Tử đắc thế, tự nhiên sẽ thân cận một chút. Khi bọn hắn trông thấy Tam Hoàng Tử không đắc thế, vậy bọn hắn liền sẽ chính mình xa lánh. Trong hoàng tộc, cái kia có cốt nhục thân tình a. Về phần quân bộ bên trong, ha ha, bất quá là có người cố ý cho Tam Hoàng Tử trên đầu an trí quân công, để hắn tại quân bộ đặt chân mà thôi. Ngự thiên thần tướng cũng bất quá là một cái phong hào mà thôi. Đúng rồi, nói lên Tam Hoàng Tử quân công, vậy ngươi biết Tam Hoàng Tử trong cuộc đời lớn nhất quân công là ở nơi nào lập xuống sao? Lâm Bạch vốn là đối với hoàng tộc sự tình hiểu rất ít, bây giờ bị Từ Trung hỏi một chút, trong nháy mắt không biết trả lời như thế nào. Lâm Bạch hỏi, nơi nào? Từ Trung nói ra, ngay tại Khắc Châu. Ngàn năm trước, Khắc Châu Tử Vi Thành bên ngoài châu giới dung chuyển, mấy gia tộc lớn cùng mấy đại tông môn khai chiến, đánh dòng dã hơn 10 năm. Đoạn thời gian kia, để đại lượng chạy nạn mà đến nạn dân trải qua Tử Vi Thành, tiến vào Khắc Châu cảnh nội. Những người này đi xa tha hương, không có tu hành tài nguyên, liền tại Khắc Châu bên trong kéo bè kết phái, chiếm núi làm vua. Lúc ấy Khắc Châu bên trong, sơn phỉ đông đảo, chừng mấy triệu chi chúng. Ngàn năm trước, Tam Hoàng Tử phụng Sở Đế chi lệnh, xuất lĩnh quân đội vào ở Khắc Châu, phụng mệnh tiễu phỉ, 7 năm công thành, đem Khắc Châu nạn trộm cướp triệt để tiêu diệt. Mà liền tại Tam Hoàng Tử khải hoàn hồi triều không lâu sau, Chiêu Hình Ti liền nhận được Khắc Châu truyền đến mật báo, nói Khắc Châu trên đại địa xuất hiện huyết thần giáo tung tích. Người cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao? Từ Trung từ tốn nói. 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.